Chương 433, bản quân gọi ngươi quỳ xuống. Cả nhà ngươi đều phải quỳ. Ích Dương Tiên phủ quản gia giận dữ quát lớn cũng dẫn đầu hướng Cửu Anh một trưởng vô phía dưới, kết quả bạch vù vù tự động diễn sinh mà ra cổ một bạch phong, nó đã đem Ích Dương Tiên phủ tên này quản gia công kích, toàn bộ phòng ngự rơi mất, đều không cần những người khác xuất thủ. Ách bạch phong thành những cái kia vừa về qua chút thần đến thần giả, bọn hắn lại lần nữa ngốc trệ, dù sao cổ một bạch phong phòng ngự là người một nhà, A Ích Dương Tiên phủ không phải người của mình sao, sao lại thế bị nện đến thất điên bát đảo bình thành tiên quân. Hắn cu nở dê ngốc trệ, dù sao bị hắn nhận định là có thể là thụ tình yến du, lúc này căn bản không xuất thủ. Nói cách khác, người ta cổ một bạch phong là tự chủ phòng ngự, có thể là tới là người một nhà A, đừng nói bình thành tiên quân. Ngốc rồi, theo Ích Dương mà đến tất cả thần, cơ bản đều ngốc rồi. Ngược lại là Ích Dương tiên cô bản thân, nàng bởi vì lực chú ý đều tập trung ở Yến Xích Phong thi thể bên trên, cho nên nàng không đốc, nàng đã hướng Yến Xích Phong lao xuống đi. Xích Phong bá như vậy lại quét cổ một bạch phong, nó liền hướng Ích Dương tiên cô rút ra to lớn thân dễ. Nhưng Ích Dương tiên cô thực lực, hiển nhiên so bình thành tiên quân cường đại rất nhiều, nàng đã bỗng nhiên quét ngang ra hóng ánh khắp nơi tiên quang, tại chỗ đánh cho bạch phong thân dễ về sau vừa lui. Siêu Ích Dương tiên cô liền muốn tiệm không đọa xuống. Bạch lại rút ra một đầu càng lớn theo vào cổ một bạch phong, nó liền buộc phát ra kinh khủng hơn lực lượng, mắt thấy là phải đem Ích Dương tiên cô quét sạch sẽ mà bay. Làm can bị thất công chúa đế tân khẩn cấp điều đến thụ thần, lập tức hướng cổ một bạch phong chấn xuất kéo dài lục quang, ngược lại là đem cổ một bạch phong bạo động ngăn chặn đi xuống. Xích phong Ích Dương tiên cô có thể cấp tốc chợt hiện rơi. Đem sớm đã chết đến không thể lại chết Yến Xích Phong ôm vào trong ngực. Xích Phong mẹ đến rồi, ngươi tỉnh sớm đã không còn sinh cơ Yến Xích Phong, hiển nhiên không có khả năng cho ra bất kỳ đáp lại nào. Ích Dương tiên cô sở lấy nhi tử lạnh như băng tiên thi thể, cũng có thể cảm giác được, đứa con trai này sinh cơ hoàn toàn không có, mà nàng lưu tại trên người con trai thần niệm ngược lại là còn hoàn hảo vô khuyết. Cái này chỉ sợ chỉ có thể là bởi vì nhi tử chết được quá nhanh nhanh đến nàng lưu lại thần niệm, đều không thể bắt được nguy cơ chí mạng, cho nên nàng ngoại trừ trong nháy mắt đó tim đập nhanh, căn bản không phát hiện được cái gì. Xích Phong Lích Dương tiên cô tay run run, xoa lên yến. Xích Phong máu thịt be bét mắt, thậm chí có thể tưởng tượng, hài tử tất nhiên là chết không nhắm mắt, có thể hắn đã không còn mắt, nàng thậm chí không nhìn thấy hài tử trước khi chết ánh mắt. Xích Phong Lích Dương tiên cô ôm chặt tái tử băng lãnh thần thì, không thể ngăn chặn khóc ra thành tiếng, mặc kệ nàng đứa bé này cỡ nào không tiến triển, cỡ nào để cho nàng thất vọng, có thế đây cũng là nàng hoài thai sinh hạ, huyết nhục tương liên nhi tử. Ai những năm gần đây, nàng chính là sợ nhi tử cái này tính tình lại đắc tội không phải đắc tội thần, cho nên nàng đem hải tử xung quân đến biên giới thành nhỏ đến, nàng liền nghĩ tại cái này nho nhỏ bạch phong thành, mặc kệ hải tử lại thế nào. Làm ở Mỹ, cu nở dê sẽ không đắc tội những cái kia không đắc tội được thần. Như thế nàng Lích Dương, luôn có thể giúp hải tử bãi bình hết thệ cũng sẽ để cho hắn bình an, tùy tâm sở dục qua cả đời này, nàng không cần hải tử tiến bộ, không cần có thể là vì cái gì Lích Dương tiên cô không rõ, vì cái gì nàng cầu đơn giản như vậy, vẫn vô pháp trôi chạy tâm ý, nàng yêu cầu đã rất thấp không phải sao thế mà, xem thấu Lích Dương tiên cô suy nghĩ đến dù. Nàng liền nhàn nhạt đảo qua người trung niên này tiên cô, ngược lại là đem lại muốn ke ho xuống đến bạch phong thân dễ vây. Lui, nàng có thế nhìn ra được, cái này tiên cô rất thái tử. Đáng tiếc con hư tại mẹ, ngươi cho rằng chỉ là bạch phong thành, sẽ không xuất hiện hắn không thể trêu vào thần, có thể từng nghĩ tới giáo này hắn thật tốt làm thần, chớ trêu chọc thị phi. Đồng dạng thân là mẫu thân Yến Du xem như thật là an lòng an ủi. Mặc dù Yến Xích Phong không ra thế nào nơi, nhưng Ích Dương tiên cô lúc này mất con bi thống, vẫn là để Yến Du nguyện ý một mã thì một mã, nàng cu nở dê từ trước đến giờ là không an phận sáng. Thế nhưng người ta Ích Dương tiên cô căn bản không linh tỉnh, nàng đã theo tiếng trống mắt nhìn về Yến Du, người sau dung mạo cũng làm cho nàng liếc mắt liền minh bạch, con trai của nàng là vì cái chiêu gì chọc người ta, thế mà ngươi tiện nhân kia ngươi đã có cái này mỹ mạo. Liền không phải rêu rao khắp nơi để cho con của ta nhìn thấy, bây giờ ngươi giết con ta, còn phản nói bản tiên cô dạy con không nghiêm phóng xuất lời này. Ích Dương tiên cô, đờ y mắt đều chứa đầy cửu hận, con trai ta là có một ít ma bệnh, có thế các ngươi nếu như là không khai hắn, hắn như thế nào lại phạm các ngươi lại tàn nhẫn như vậy, không chỉ có giết mù hắn hai mắt, còn muốn lấy mạng hắn ha. Nghe đến đó Ân Lưu Phong đã cảm thấy khôi hài, theo ngươi nói như vậy, chúng ta cô mãi mãi dáng rất đẹp, còn là nàng sai rồi, cũng bởi vì con của ngươi có ma bệnh, chúng ta cô mãi mãi đi ra ngoài nhất định phải che giấu, nếu không chính là chúng ta cô mãi mãi đúng không? Không tệ, Ích Dương Tiên cô chính là cho rằng như vậy. Các ngươi biết rõ hắn háo sắc, còn muốn đến chiêu hắn, chính là các ngươi không phải các ngươi còn giết hắn, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Phi Ân Lưu Phong đều phải tâm lạnh, ai biết hắn háo sắc hay không hắn ai vậy? Thiên đế La Ho Tư còn là Nguyên Thủy Thiên Tôn, ai mẹ hắn phải biết hắn yêu thích ngươi? Ích Dương Tiên cô hít sâu một hơi, bản tiên cô không cùng chỉ là dã thần chấp nhận, thất công chúa còn mời ngài vì con ta làm chủ bị chỉ đích danh thất công chúa đế thân, nàng ngược. Lại là không lập tức mở miệng, trên thực tế từ đến hiện trường đến thời khắc này, nàng đều không mở miệng quá, mà là tại hứng thú 10 phần đánh giá Yến Du một đoàn người. Liên liên Ích Dương Tiên cô nói cái gì, nàng đều không có nghe. Tự nhiên QNZ không nghe thấy Ích Dương Tiên cô cầu tình, nàng này lại ngay tại hết sức chăm chú đánh giá đại tư mệnh, cùng hắn ôm nhóc con. Thất công chúa, cái này gốc bạch phong hơi khác thường. Không phát không được âm thanh ngoại viện thụ thần Bồ Ách Đa, hắn nhất định phải nhắc nhở trước mắt vị này hứng hở thất công chúa. Thất công chúa, ngài phải cẩn thận chút. Ô thoáng rút về điểm tâm thần đế tân, nàng liền nhíu mày hỏi, cái gì dị dạng còn không thể xác định, nhưng nó thực lực đã không chỉ là phổ thông thủ hộ bạch phong. Bố Ách Đa khẳng định biểu thị, một cái lục như lá cây mặt, hiếm thấy xuất hiện lục bên ngoài ngưng trọng màu xanh đen biến hóa. Đế tân thần sắc cứng lại, dị biến có khả năng. Bố Ách Đa không thể xác định. Mà cùng lúc đó, không chiếm được đáp lại Ích Dương Tiên cô đã vang dội dập đầu. Thất công chúa, xin ngài vì Ích Dương làm chủ, xích phong lại không qua, hắn cũng là thiên vương chi chết. Dung không được chỉ là dã thần như thế làm càn. Nghe vậy, bên kia mới từ thất điên bát đảo thêm trong khiếp sợ hoàn hồn bình thành tiên quân, hắn liền vội vàng đi theo cầu đạo, mời thất công chúa làm chủ thần lại không qua, cũng là bình thành thành chủ, lại bị như thế lăng nhục phía sau mà nói, bình thành tiên. Quân căn bản cũng không nói ra được, dù sao cửu anh đã đang động. Hào hào hào một cái đuôi vung lên cửu anh. Nó lại chơi một lần quay đuôi gào cứu mạng thất công chúa cứu mạng. A nghe nói tới là thất công chúa thiên binh thiên tướng tất cả đều kêu khóc cầu cứu lên tiếng. Yến Tiểu Bảo liền nhìn xem trên trời thất công chúa, lại nhìn xem cách đó không xa cửu anh, còn là hưng phấn vô vô bàn tay nhỏ. Hoa a anh anh tốt kia là cửu anh chín cái đầu hất lên, tại chỗ liền cho nhóc con biểu diễn lên cái đuôi đại tú. Cu nở dê mặc kệ tới là ai, vước đến cứ gọi là một cái ken ken rung động. 10 phần có diễn tấu cảm giác. Cái Tiến Tiểu Bảo liền tâm động không thôi hướng cửu anh rỗi ra tay nhỏ tay, cha đi đi anh anh đại tư mệnh sờ sờ con trai, đang muốn theo con trai tâm ý vị kia thất công chúa lại lên tiếng, tàn sát bạch phong thành thành chủ, ẩu đả bình thành thành chủ, lăng nhục 3.000 thiên binh thiên tướng, dị biến cổ một bạch phong, sách các ngươi cực kỳ có thế nha. Mời thất công chúa làm chủ Ích Dương Tiên cô lần thứ 2 dập đầu, nàng cũng không tin như thế tội danh từng đống. Đám này dã thần còn có thể không chết, cho dù là bọn họ hình như thực lực kinh người, nhưng đến có thể là thất công chúa thiên đế thiên hậu duy nhất đích nữ mà bị thỉnh mệnh thất công chúa, nàng nếu đến, đến rồi, đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm, cho nên nàng đã gật đầu lên tiếng, chính các ngươi xưng tên ra, cùng bản công chúa đi một chuyến thiên đỉnh. Yến Du không quen ngước mắt nhìn người, bất quá xét thấy thân phận đối phương, nàng ngược lại là không lập tức xuất thủ, mà là trước khi nói ra, ngươi đã muốn quản chuyện này, vậy liền xuống tới nói chuyện. A thật lớn mặt Ích Dương Tiên cô trào phúng nhìn về phía Yến Du, đã có thế tưởng tượng đến, tiện nhân này bị xử tử thảm cảnh rồi dám như thế cùng thất công chúa người nói chuyện, không có khả năng sống được xuống tới ngược lại là bất việc. Mà thất công chúa đế tân, nàng cu nở dê không phụ lòng nàng có tiếng khó làm danh hảo, toàn thân đã lan ra thanh hoa tiên lực, thanh âm càng là từ hứng hở, biến thành cao cao tại thượng trào phúng. Ngươi để cho bản công chúa đi xuống nói chuyện với ngươi dựa vào ngươi, cũng xứng xuống tới. Yến Du đáp lại chỉ có 2 chữ, cùng hướng đế tân lan ra thân áp. Ngay sau đó đùng thất công chúa đế tân, nàng ngay tại tất cả mọi người không thể tin ánh mắt phía dưới, từ không mà đọa quỷ đến trên mặt đất đi.